Kiệt Nhi làm sao lại chết chứ? Phượng Thất Thất đoạt lấy thư tín trong tay của Phượng Thương, nhìn từ đầu tới cuối, sau khi nhìn thấy chữ của Đông Phương Lam tự tay viết Hoài Nhân Kiệt Băng Hà, nước mắt Phượng Thất Thất trực tiếp rơi xuống. Cái kia, hài tử nhỏ nhỏ cứ như vậy không tồn tại. Lúc nàng đi, Hoài Nhân Kiệt còn lưu luyến không rời lôi kéo nàng, bảo nàng nhất định phải mang đệ đệ trở về chơi cùng hắn. Không nghĩ tới, chỉ tách biệt ngắn ngủn mấy tháng, nhưng thành vĩnh biệt. Hoài Nhân Hồng, tình khốn kiếp đó. Hoài Nhân Khe nhìn xong thư tín, nghiến răng nghiến lợi mắng. Thì ra là, bên cạnh Hoài Nhân Kiệt có một cung nữ, là nội gián của Hoài Nhân Hồng. Hoài Nhân Hồng sau khi bại, căn bản là không cam lòng. Hắn hình như đoán được mình sẽ có kết cục như thế nào, lệnh cho nội gián đút độc dược cho Hoài Nhân Kiệt. Người này thật đáng chết, thật sự là hận mình ban đầu nhân từ, giữ hắn một cái mạng. Phượng Thất Thất trong mắt một mảnh tối tăm. Hồ Dữ không ăn thịt con, Hoài Nhân Hồng biến thái đã vượt qua khỏi phạm vi người bình thường, lại có thể đối với con mình hạ độc thủ, người này tâm rút cuộc làm bằng gì chứ? Ta muốn hắn chết. Hàn khí trên người Phượng Thất Thất, Hoài Nhân Khang chưa từng bao giờ nhìn thấy. Hắn chưa từng gặp Phượng Thất Thất hận một người như vậy, cũng chưa từng gặp Phượng Thất Thất sát khí nồng đậm như vậy. Hoài Nhân Hồng thật không ra gì, lại làm ra chuyện như vậy, đáng chết. Ta sẽ trả lời ngoại tổ mẫu, đối với Hoài Nhân Hồng Lăng Trì xử tử. Lăng Trì còn tiện nghi cho hắn, phải tìm người cầm đao tốt nhất, cắt từng miếng thịt xuống. Ta muốn xem hắn tầm rốt cuộc làm bằng gì. Hoài Nhân Kiệt có cái gì sai? Đây chính là con trai ruột của hắn. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Phượng Thất Thất khẽ rung. Nàng vẫn không thể tiếp nhận một sự thật như vậy. Hài tử hồn nhiên đáng yêu như vậy lại chết ở trong tay cha ruột của mình. Hoài Nhân Hồng thật sự so với súc sinh còn không bằng. Được. Phượng Thương đem Phượng Thất Thất ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của nàng. Đều dựa theo Khanh Khanh nói. Phượng Thương trong mắt sự lạnh lẽo không thấy đáy. Tại phía xa Bắc Chu Quốc, trong đại lao, Hoài Nhân Hồng cũng không biết đàn chợ hắn lại lăn trì 3 ngày 3 đêm. Sớm biết kết quả thống khổ như vậy, hắn thề nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. 5 năm sau, kể từ sau khi hoàng đế Bắc Chu Quốc Hoài Nhân Kiệt băng hà, trong nước rung chuyển, tân hoàng Hoài Nhân Khang lên ngôi, cuối cùng 5 năm đem lực lượng chống đối trong nước sát nhập vào bản đồ Bắc Chu Quốc. Phần tử đã từng gây tai vạ cho Đông Lộ Quốc từng bị trấn áp, cuối cùng nghênh đón thời gian hòa bình thịnh vượng. Mà từng một thời điểm hiển hách nhiếp chính vương Phượng Thương và trấn quốc công chúa Phượng Thất Thất, sau khi tình hình trong nước trở lại bình thường, bỏ lại một phong thư chào từ giả, mang theo một nhà già trẻ đi đất phong Ung Châu của nhiếp chính vương, từ đó không hề hỏi tới việc trong triều. Khốn kiếp, thật khốn kiếp. Trong hoàng cung Bắc Chu Quốc, Hoài Nhân Khang sau khi nhìn một phong thư mắng to: ngôi vị hoàng đế này rõ ràng phải là biểu ca, lại đem đẩy cho ta, thật sự là quá khốn kiếp mà. A Khang, chàng đang ở đây nói cái gì đấy? Đã là người phụ nữ cao quý nhất của nước, Tô Mi nâng cao bụng vào ngự thư phòng, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng mắng đầy tức giận của Hoàng Nhan Khang. Biết hắn lại vì chuyện của Phượng Thương, lập tức cười lên nói: Tiểu Mi Nhi, sao nàng lại tới đây? Người hậu hạ của nàng đâu rồi? Thấy Tô Mi, Hoàng Nhan Khang lập tức trở nên ôn nhu, vội vàng tiến tới đỡ lấy Tô Mi, cẩn thận từng đi từng tí theo ở bên người nàng. Không phải đã bảo nàng là ở tẩm cung chờ ta hay sao? Có trách ta chậm trễ hay không? Ta xử lý một chút chuyện nữa là xong rồi, nàng hãy chờ ta một chút. Đúng rồi, nàng có đói bụng hay không? Cục cưng thế nào rồi? Hoài Nhan Khang hỏi liên tiếp mấy vấn đề khiến Tô Mi chỉ có thể làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kể từ sau khi nàng mang thai, Hoài Nhan Khang so với nàng, một phụ nữ có thai còn khẩn trương hơn, mỗi ngày cũng đều là như vậy. Tô Mi hoài nghi Hoài Nhan Khang bị chứng tiền sản uất ức, như lời Phượng Thất Thất đã nói. Tấn Mạc nói ta nên đi lại nhiều một chút, như vậy mới dễ sinh. Mới vừa sang đây gặp chàng, ta cũng nhớ chàng nữa. Một câu nói ta nhớ chàng của Tô Mi khiến cho tâm tình Hoài Nhan Khang rất tốt. Ta cũng nhớ nàng. Nhìn miệng Hoài Nhan Khang đến gần, Tô Mi ba một cái đẩy hắn ra ngoài. Buồn nôn muốn chết, bên cạnh còn có người đấy. Hoài Nhan Khang bị đánh cũng không tức giận, ngược lại đem phong thư mới vừa nhận được đưa cho Tô Mi. Nàng xem một chút, biểu ca cùng biểu tẩu mang theo dì Dượng đi thiên hạ đệ nhất trang hưởng phúc rồi, đem ta ném ở bên này làm cu ly. Tiểu mi nhi, nàng nói xem ta có phải là rất ủy khuất, có phải bọn họ khi dễ ta hay không? Vừa nghe nói Phượng Thất Thất gửi thư, Tô Mi cao hứng vô cùng. Tiểu thư gửi thư rồi sao? Không biết tiểu thư có khỏe hay không? Nàng lần này nôn ngén lợi hại, không biết tình trạng nôn ngén khá hơn chút nào hay chưa? Mặc dù đã trở thành hoàng hậu của một nước, ra cửa cũng là tiện hô hậu ủng, thế nhưng cách gọi của Tô Mi đối với Phượng Thất Thất vẫn không thay đổi, như cũ coi nàng là tiểu thư trong lòng mình. Sau khi đọc thư xong, vẻ mặt cao hứng của Tô Mi liền biến thành miếu máu. Có thể nhìn ra Tô Mi không vui. Hoàng Nhan Khang biết nàng cũng muốn đi thiên hạ để nhất trang, nhưng là bởi vì mang thai, hơn nữa còn là mang thai lần đầu, cho nên phải ở lại trong hoàng cung an thai. Nếu không, dựa theo tình cảm của Tô Mi đối với Phượng Thất Thất, nhất định sẽ đem hắn, vị hoàng đế này, quăng sang một bên, đi theo Phượng Thất Thất đi thiên hạ để nhất trang rồi. Tiểu Mi Nhi, đừng buồn nữa, chờ sau khi sinh hài tử, ta sẽ dẫn nàng đi Ung Châu có được hay không? Hừ, còn nói sao? Cũng tại chàng, chàng cái tên bại hoại này. Tô Mi vừa nghĩ tới đã cảm thấy tức giận, nàng chưa bao giờ rời xa Phượng Thất Thất thời gian dài như vậy, huống chi hiện tại Phượng Thất Thất phải chiếu cố ba hài tử, còn không biết nàng có chịu nổi hay không. Đúng lúc này Tô Mi lại có bầu, không thể bên cạnh Phượng Thất Thất, đây hết thảy cũng là do Hoàng Nhan Khang kẻ đầu sỏ mang tới. Nghĩ như vậy, Tô Mi ra sức nện cho Hoàng Nhan Khang một phát. Ai nha, Tiểu Mi Nhi, nàng đánh ta đau đấy. Hoàng Nhan Khang ôm ngực ngồi chồm hổm xuống, trong miệng một mực kêu la. Mặc dù một chiêu này đã không có tác dụng từ lâu, nhưng vào lúc này dường như vẫn còn có thể dùng. Thế nào, có phải rất đau hay không? Tô Mi nhớ tới một quyền kia của mình mới vừa rồi, không nhẹ không nặng, lập tức muốn đi dỗ Hoàng Nhan Khang. Thật xin lỗi, ta chính là nghĩ tới tiểu thư thôi. Tiểu Mi Nhi, trong lòng nàng lúc nào cũng là biểu tẩu, có từng đem ta và hài tử đặt ở vị trí thứ nhất hay không? Hoàng Nhan Khang ngồi chầm hõm trên mặt đất, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn như vậy ngược lại khiến Tô Mi trong lòng sợ hãi. Hình như Hoàng Nhan Khang cho tới bây giờ cũng không có như vậy. Bất kể nàng như thế nào, Hoàng Nhan Khang từ trước tới nay đều cười hì hì, cũng không từng oán trách. Hôm nay tại sao lại như vậy chứ? Ta... Tiểu Mi Nhi, nàng lại thi tử của ta, là mẹ hài tử của ta, là hoàng hậu của Bắc Chu Quốc. Nhưng là trong lòng nàng, biểu tẩu từ trước tới nay vẫn luôn xếp hạng thứ nhất. Nàng có biết như vậy khiến cho lòng ta rất khó chịu hay không? Hoàng Nhan Khang tiếp tục che ngực ngồi cạnh, không nhìn tới Tô Mi, trong thanh âm có sự xót xa. Hắn như vậy khiến cho Tô Mi trong lòng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nàng thật sự quá quan tâm Phượng Thất Thất, cho nên không để ý Hoàng Nhan Khang? Nàng vốn cho là Hoàng Nhan Khang sẽ không để ý những thứ này, không nghĩ tới hắn thật sự để trong lòng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là lo lắng tiểu thư. Nàng hiện tại cũng đang mang thai, nôn ngén lợi hại, ta lo lắng cho thân thể của tiểu thư. Ta đây thì sao? Nàng có từng lo lắng cho ta sao? Ta không phải làm bằng sắt, cũng cần sự quan tâm của nàng. Hoài Nhan Khang tiếp tục oán trách, khiến Tô Mi trong thời gian ngắn chân tay có chút luống cuống. Thật xin lỗi, ta không biết chàng khổ sở như vậy, nếu không sau này ta sẽ quan tâm chàng nhiều hơn. Tô Mi trả lời khiến cho Hoài Nhan Khang ngồi bên cạnh mặt mày hớn hở, chẳng qua là hắn không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại thanh âm càng thêm phát run. Tiểu Mi Nhi, nàng nói thật sao? Dĩ nhiên rồi, ta đảm bảo với chàng. Nghe được lời đảm bảo của Tô Mi, Hoàng Nhan Khang rút cuộc thở vào nhẹ nhõm, giơ lên một khuôn mặt tươi cười. Xem ra Tiểu Mi Nhi vẫn còn thương ta đấy. Nhận thấy Hoàng Nhan Khang lại đang trêu chọc mình, Tô Mi trừng mắt, vừa định mở miệng mắng chửi người, lại thấy sự dịu dàng thấm thiết trong mắt hắn, đem lời nói trong miệng nuốt xuống. Lúc Phượng Thất Thất đi, nói cho Tô Mi biết chuyện đã xảy ra ở tầng tháp thứ bảy ngày đó, hơn nữa lại dùng lời nói thấm thía nói cho Tô Mi nhất định phải đối xử tử tế với Hoàng Nhan Khang. Thật ra thì hắn không giống với biểu hiện bên ngoài, nhìn qua như ánh mặt trời. Lúc này thấy Hoàng Nhan Khang như vậy, Tô Mi đưa tay ôm nhu đỡ lên. Thật ra thì trong lòng ta, người ta quan tâm nhất chính là chàng đấy. Tô Mi như chim nhỏ nếp vào trong ngực Hoàng Nhan Khang, ôn nhu như vậy khiến cho Hoàng Nhan Khang có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vừa nghĩ tới Phượng Thất Thất đã từng nói thân thế của Tommy cùng với trong lòng yếu ớt, nàng dùng sự hung tợn để che giấu. Hoài Nhân Khang trong lòng mềm nhũn, đem Tommy ôm vào trong ngực, một tay xoa bụng nàng. Năm tháng đã bắt đầu nổi lên bụng rồi. Trong lòng ta, người ta quan tâm nhất cũng chỉ có Tiểu My Nhi thôi. Hai người tựa vào nhau, ánh mặt trời chiếu vào, đem bóng dáng hai người kéo thật dài, thật dài. Chờ nàng sinh con xong, ta sẽ dẫn nàng đi thiên hạ đệ nhất trang để gặp biểu tẩu, có được hay không? Không được. Tommy lắc đầu, lần đầu tiên trong lòng có ý nghĩ muốn phụng bồi cho người nam nhân này. Sinh hài tử còn phải điều dưỡng, hơn nữa tiểu thư nói tiểu bảo bảo 3 năm đều dễ dàng ngã bệnh, đi một hồi như vậy đối với con không tốt. Vả lại tình hình trong nước mới bình định, chàng còn rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành, không đi được. Cục cưng không thể đi xa, mà ta cũng không thể xa chàng. Chờ hài tử lớn hơn một chút, chúng ta đi cùng là được rồi. Lời nói của Tommy nghe vào trong lỗ tai Hoàng Nhan Khang cũng là cảm động từ trước tới nay chưa từng có. Tommy chưa từng nói những lời xúc động như vậy, cho nên từ trước tới nay, nàng cảm nhận của hắn chính là bộ dáng cây ớt nhỏ. Hôm nay những lời này từ trong miệng Tommy, trong lòng Hoàng Nhan Khang bỗng nhiên bị hạnh phúc lấp đầy. Tiểu My Nhi, có nàng thật tốt. Hoàng Nhan Khang hôn lên trán Tommy. Ta yêu nàng. Đáng ghét, đều là lão phu lão thê rồi, còn nói những lời buồn nôn như vậy sao? Hoàng Nhan Khang nói ra cảm xúc thật trong lòng, khiến Tommy đỏ mặt. Cùng Hoàng Nhan Khang kết hôn 5 năm, nàng chưa từng có nói với hắn những lời như vậy. Hoàng Nhan Khang cũng chưa từng nói. Hai người tự hồ chính là một đôi oan gia yêu nhau, cùng nhau đi tới, không có nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy. Quay chung quanh bọn họ, tự hồ lại đối chọi gay gắt nhiều hơn. Hiện tại, Hoàng Nhan Khang nói ra lời nói mà trong lòng Tommy mong chờ đã lâu. Nàng tim đập dồn dập, gương mặt cũng hồng hồng. Tiểu My Nhi, nàng còn chưa nói có yêu ta hay không? Hoàng Nhan Khang da mặt so với Tommy dày hơn nhiều, lúc này nhìn chăm chăm vào cổ phấn hồng của Tommy, giọng điệu trong miệng trở nên vô lại. Nàng nói đi, rốt cuộc nàng có yêu ta hay không? Bị Hoàng Nhan Khang hành hạ không có biện pháp, Tommy nhỏ giọng lầm bầm. Không thương, làm sao ta có thể gả cho chàng chứ? Thanh âm tuy nhỏ lại bị Hoàng Nhan Khang nghe đầy đủ, nhưng hắn không tính cứ như vậy mà bỏ qua cho Tommy, ngược lại càng thêm quấn lấy nàng. Nàng nói cái gì? Ta không nghe thấy. Phiền nàng nói to hơn một chút, tai ta nghẽn ngãn rồi. Biết Hoàng Nhan Khang là cố ý, Tommy vẫn cười, cuối cùng ôm đấu tay của Hoàng Nhan Khang tấm tới trước mặt mình. Ta nói ta yêu chàng. Tommy cố ý lớn tiếng mà la lên, lỗ tai Hoàng Nhan Khang bị chấn động, ông một tiếng, nhưng trong lòng hắn lại hồi hộp. Ta vẫn biết nàng yêu ta, giống như ta đây ngọc thụ lâm phong, thông minh tuyệt đỉnh, tiêu sái, một lòng một dạ, thật là nam nhân tốt, đến nơi nào tìm chứ? Lần đầu tiên, thời điểm Hoàng Nhan Khang tự biên tự diễn, Tommy không làm trái lại hắn, ngược lại ôm nhu nhìn khuôn mặt càng ngày càng chín chắn, đối với phần nhân duyên này, tràn đầy cảm kích. Ôn Châu, Truy Phong Nhai, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Phượng Thất Thất đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy phun ra trong ngày hôm nay, mặc dù đã làm mẹ 3 lần, thế nhưng nồm ngén lần này so với 2 lần đầu cũng lợi hại hơn rất nhiều. Mẹ, uống nước đi. Mẹ, lau miệng đi. Hai người Long Dận Kỳ và Long Dận Lân đứng bên cạnh Phượng Thất Thất đều cẩn thận từng ly từng tí nhìn Phượng Thất Thất. Thấy mẹ thống khổ như vậy, hai tiểu tử một bưng trà, một cầm khăn tay, khiến cho hai người Hoàng Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tài bên cạnh nhìn gật đầu lia lịa. Sau khi sinh hạ Phượng Kiêu xong, lần sau sinh Phượng Thất Thất sinh đôi, Long Dận Kỳ, Long Dận Lân. Hai tiểu tử này lớn lên giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất là mi tâm của lão nhị Long Dận Kỳ có một nốt ruồi đỏ sẫm như máu, mà lão tam Long Dận Lân ánh mắt là màu tím. Nếu không phải khác nhau rõ ràng như vậy, người bên cạnh đều không phân biệt được bọn họ rồi. Nhưng là đối với huynh đệ sinh đôi này, trò chơi thích nhất chính là đón xem ta là ai. Bọn họ rất tinh quái, thường che giấu đặc điểm của hai người để cho người bên cạnh đoán. Trừ Phượng Thất Thất và Phượng Thương, ngay cả Đông Phương Lam, Hoàng Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà cũng không phân biệt rõ ràng hai hài tử này rốt cuộc ai là ai, lại càng không cần phải nói người khác lại càng thường bị lừa.

muội muội rất giống ta đấy. Đại ca, tam đệ, muội muội là mắt đen, giống ta đấy. Thời điểm thấy rõ ràng Phượng Hoàng có một đôi mắt đen, Lâm Dận Kỳ đắc ý kêu lên nói: "Đại ca cùng tam đệ cũng là mắt tím, muội muội giống ta là mắt đen, muội muội giống ta." Lời nói của Lâm Dận Kỳ khiến cho Phượng Kiều và Lâm Dận Lân có chút không phục, nhưng sau khi nhìn đến đôi mắt của Phượng Hoàng, hai tiểu tử có chút hâm mộ Lâm Dận Kỳ mắt đen. Nếu bọn họ cũng có một đôi mắt đen, thật là tốt biết bao, như vậy cùng muội muội giống nhau rồi. Phượng Kiều tóm lại vẫn là ca ca, không có bởi vì Lâm Dận Kỳ đã kích mà mất đi lòng tin. Sau khi cẩn thận quan sát Phượng Hoàng, Phượng Kiều cũng la lên nói: "Lỗ mũi của muội muội giống ta, cũng là mũi cao đấy." Thấy Phượng Kiều la lên như vậy, Lâm Dận Lân cũng la lên: "Miệng và lông mày của muội muội cũng giống ta, hai người chỉ có một dạng tương tự với muội muội, chỉ có ta là hai cái tương tự với muội muội." Dứt lời, Lâm Dận Lân đắc ý ôm hai cánh tay nhìn đại ca cùng nhị ca, mới vừa rồi còn đang khoe khoang giống như đang nói: "Làm sao, hai người thua rồi nhé." Ba O Nhi vì Phượng Hoàng lớn lên giống ai mà ồn ào. Phượng Thương dùng tay ra hiệu xuyệt một tiếng đối với bọn họ, lại nhìn lại lần nữa, Phượng Thất Thất mặt mỉm cười đã ngủ rồi. Sinh con thật sự quá mệt mỏi, nàng vô cùng mệt mỏi, lúc này tựa vào trong ngực của Phượng Thương nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy Phượng Thất Thất ngủ, ba huynh đệ học bồi dạng của Phượng Thương dùng tay ra hiệu chớ có lên tiếng: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi, chờ mẹ khỏe lại chúng ta sẽ trở lại." Phượng Kiều là đại ca, đối với hai đệ đệ phát hiệu lệnh, nếu là bình thời Lòng Giận Kỳ và Lòng Giận Lân nhất định sẽ cùng kêu lên phản đối, nhưng lần này ba huynh đệ khó tìm được điểm giống nhau, đều rón ra rón rén mà thẳng bước ra ngoài, sợ đánh thức Phượng Thất Thất. Thấy bà thân ảnh đã rời đi, nhìn đến hai người một lớn một nhỏ, Phượng Thương mỉm cười ở trên trán Phượng Thất Thất hôn xuống: "Cảm ơn nàng, ta yêu nàng. Cảm ơn nàng cho ta một gia đình ấm áp, cảm ơn nàng sinh hạ cho ta bốn hài tử hoặc bác đáng yêu, cảm ơn nàng ở bên cạnh ta, yêu ta, khích lệ ta, ủng hộ ta, cảm ơn nàng vì tất cả." 15 năm sau, hoàng cung Bắc Chu Quốc bởi vì cả gia đình nhiếp chính vương tới mà vô cùng náo nhiệt. "Trời ạ, ngày ấy rất đẹp trai." Các cung nữ tụ tập thành top 3 top 5 đánh giá nam tử mặc y phục màu tím nơi xa đi tới. Nam tử này bất quá 20 tuổi, nhưng là một thân tiên khí, tóc đen dài không có vấn lên mà để xõa, một đôi mắt lạnh lẽo đem thế giới của mình cách ly cùng người khác, cộng thêm một thân y phục màu tím sao hoa cùng một khuôn mặt tinh xảo, e rằng không thể soi mói, khiến cho cung nữ vây xem kinh hô liên tục. Nếu không phải bởi vì nơi này là ngự hoa viên của hoàng thất, mọi người còn cho là đến tiền giới gặp được tiên nhân rồi. Ngày ấy là Lâm Dận Kỳ hay là Lâm Dận Lân? Nghe nói bọn họ là sinh đôi, không phân biệt được. Hẳn là tam thiếu Lâm Dận Lân. Phía ngoài đều nói tam thiếu là một người có bộ dáng giống thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, hơn nữa có một đôi mắt màu tím mê hoặc nhân gian, nhất định là tam thiếu. Vả lại nhị thiếu đã đính hôn rồi. Tấn Ái Uyển là tân nương mà Trấn Quốc công chúa tự mình chọn cho nhị thiếu. Hai người thanh mai trúc mã, như hình với bóng. Bên cạnh người kia không có cô gái, nhất định là tam thiếu rồi. Wow, tam thiếu quả thật là quá anh tuấn. Thái tử điện hạ cũng không có đẹp trai như tam thiếu. Một đám mê trai. Chẳng lẽ các người không biết, bạn thiếu gia từ nhỏ ngâm mình trong nước thuốc mà lớn lên, thính lực rất tốt. Các người khen ngợi bản thiếu gia có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cho là bản thiếu gia không nghe được sao? Lòng Giận Lân trong lòng suy nghĩ, trên mặt biểu tình vẫn như trước. Hắn mới không cần giống như đại ca và nhị ca bị một nữ nhân buộc chặt, từ đó vướng bận vợ con, cả đời cứ như vậy là xong rồi. Hắn muốn theo đuổi tình yêu tự do, mới không cần thứ tình yêu chán ghét đó. Khanh khanh ta, anh tôi có ý nghĩa gì chứ? Có thời gian còn không bằng kiếm một ít độc dược để chỉnh người, hắn còn không có chơi đủ. Vả lại, cô nương sống như đại tẩu và nhị tẩu là cực kỳ hiếm có. Nhìn đại ca và nhị ca cùng bọn họ sống với nhau, giống như Phượng Thương và Phượng Thất Thất. Nữ nhân khác đều chỉ thấy được dung mạo và thân thế cao quý của hắn. Nếu hắn là tiểu tử nghèo rớt mồng tơi, không biết những nữ nhân này sẽ biến thành một bộ mặt như thế nào. Cảm thấy buồn bực, Lòng Giận Lân đi vào bên trong ngự hoa viên đi dạo một chút. Không nghĩ tới, bởi vì khuôn mặt này, bất kể đi tới chỗ nào hắn cũng trở thành tiêu điểm cho mọi người nhìn ngắm.

Chờ sau khi A Nam rời đi, Tống Hy quẹt mồ hôi trên mặt, hí mắt nhìn núi xanh chập chờn cách đó không xa, khóe miệng thì thầm một câu: A Uy chẳng lẽ gặp phải thổ phỉ rồi hay sao? Nam Phượng Quốc ở trong tay Minh Ngụy Thịnh luôn luôn ổn định, cũng được coi như là dân giàu nước mạnh, thế nhưng lại vẫn cứ tồn tại một loại cá thể riêng biệt của quốc gia. Núi Đại Ngu này là một trường hợp ngoại lệ như vậy. Núi Đại Ngu ở phía bắc Nam Phượng Quốc nhích tới gần biên giới, bởi vì núi cao đường xa, quan viên cũng chẳng quan tâm nơi này. Núi Đại Ngu ở 5 năm trước bị một đám thổ phỉ chiếm núi làm vua, không đầy 2 năm trên núi Đại Ngu danh hiệu nữ đương gia Hỉ Muội liền truyền ra ngoài, hôm nay lại càng vang danh Nam Phượng Quốc. Phàm là thương đội xuất quan cũng phải đi qua núi Đại Ngu, chỉ cần đi ngang qua thì phải tặng quà cho Hỉ Muội, nếu không cũng sẽ bị bọn họ cướp sạch sẽ không còn cái gì. Có một số ít thương đội vì sợ bị đánh cướp đi đường vòng vượt qua núi Đại Ngu, sau khi Hỉ Muội biết được trực tiếp dẫn người bao vây đánh, kết quả cuối cùng càng thêm thay thiết, trực tiếp chôn vùi tính mạng. Quân đội của triều đình cũng đã từng tới để diệt trừ mấy lần, bởi vì núi Đại Ngu núi rộng đường sâu, quân đội cuối cùng cũng không thể làm gì được thổ phỉ, giằng co mấy lần triều đình binh mã tổn thất không ít. Về sau hiểu ra thổ phỉ núi Đại Ngu có tiếng trong thiên hạ, những thương đội kia thấy triều đình đều không làm gì được Hỉ Muội, dứt khoát an phận đi qua núi Đại Ngu đàng hoàng cho tiếng cống Hỉ Muội, ngược lại có thể bình an. Tống Hy đi lại con đường này đã được mấy chục năm, kể từ sau khi xuất hiện thổ phỉ, hắn cũng theo quy củ tiến cống cho Hỉ Muội, mỗi lần cũng coi như bình an vô sự. Lần này, Tống Hy phái A Uy đi dò đường, chính là muốn nhìn một chút thổ phỉ ở nơi nào. Lão đã chuẩn bị tốt mọi thứ, không nghĩ tới, A Uy đi hồi lâu còn chưa trở lại, thật là khiến người ta sốt ruột đến chết. Thủ lĩnh, rốt cuộc là đi hay là chờ? Có người tiến tới thăm hỏi, Tống Hy cắn răng, nhìn sắc trời một chút, rồi hạ lệnh. Đi trước. Thương đội ùng ùng tiến vào núi Đại Ngu, mãi cho tới ban đêm cũng không gặp phải thổ phỉ. Chuyện này có chút kỳ quặc, Tống Hy cảm giác, cảm thấy lần này thuận lợi có gì không đúng. Chẳng lẽ bọn thổ phỉ đều uống rượu say, ngủ hết rồi? Những thứ mai đầu kia đều giết người không chớp mắt, nghe nói triều đình tội phạm quan trọng đều chạy trốn tới núi Đại Ngu làm thổ phỉ, những người này không thể đắc tội được. Đang lúc Tống Hy vắt hết óc nghĩ tới hành động dị thường của bọn thổ phỉ thì bên cạnh trong núi truyền đến âm thanh vi vu, sau đó một tiếng nói giao nộp tiền không thì giết, khiến cho Tống Hy bị dọa sợ đến nỗi suýt chút nữa ngã từ trên thân ngựa xuống đất. Nhìn lại lần nữa, một thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng kia tóc đen rủ xuống bên vai trái, đầu quấn trân châu và sợi dây vàng bạc, vành tai đeo những viên đá nhỏ như là trứng chim cút, khiến cho vành tai bị kéo xuống rất dài. Nàng một thân váy ngắn màu hồng đào, trên đùi quấn một cái đầu bao gói màu đỏ, trên chiếc cổ áo khéo léo hơi trụng xuống, lộ ra cái yếm màu xanh nước biển cùng da thịt trắng loá, vừa di chuyển một cái liền đung đưa theo, khiến cho người ta nhìn liền mơ màng hết bài này tới bài khác. Tống lão bản, mấy ngày không thấy, người đã quên quy củ của núi Đại Ngu ta sao? Thì ra cô gái trước mắt chính là thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ Hỉ Muội, khiến cho người ta nhức đầu. Nhìn thấy người, trên mặt Tống Hy vội vàng chất đầy nụ cười đi tới. Hỉ cô nương, ngài hiểu lầm rồi, lần này ta vừa đến sơn khẩu liền phái A Uy tới đây, nhưng đã đợi hồi lâu A Uy cũng không trở về, ta sợ không kịp thời gian cho nên liền. Ta không thấy A Uy A Mèo nào hết, các huynh đệ các người có thấy hay không? Không có. Các hảo hán bên cạnh quơ quơ đại đao hung thần ác sát trong tay hét lớn, người trong thương đội bị hồ dọa tới nỗi sợ hãi rối rít xuống ngựa cúi đầu xuống, sợ chọc giận thổ phỉ sẽ lấy tính mạng của mình. Cùng những người này so với, A Nam cũng như nghiêm chỉnh ngồi trên lưng ngựa, lộ ra dáng vẻ cao ngất. Hỉ Muội chỉ trong chốc lát liền chú ý tới hắn. A Nam nghiêm chỉnh ngồi trên ngựa, nắm dây cương, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng Hỉ Muội, trong ánh mắt không có chút nào khiếp đảm, gợi lên hứng thú của Hỉ Muội. Hỉ Muội đung đưa roi ngựa màu sắc rực rỡ trong tay, lắc cái mông to của mình đi tới, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhìn A Nam. Gương mặt này hình tròn tròn, không có trắng nõn như những cô gái khuê cát, ngược lại bởi vì phơi nắng lâu ngày nên có một làn da khỏe mạnh hồng hào. Trên khuôn mặt tròn tròn có một đôi lông mày lá liễu dày rậm đang dương lên cao, đôi mắt dưới lông mày có một loại phong tao thú vị nói không ra lời. ở trên má trái hỉ muội có một vết sẹo dài từ đuôi lông mày lan tới khóe môi. Lúc này hỉ muội đang mang theo nồng đậm hứng thú đánh giá A Nam. Ở trong mắt hỉ muội, A Nam là một nam nhân cao gầy, vai rộng eo nhỏ, mông hẹp, có một vóc dáng vô cùng tốt. Khuôn mặt của A Nam so với vóc người ngược lại bình thường hơn một chút, không thể nói anh tuấn, lại hết sức có vị, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, nhiều lắm là 16, 17 tuổi. Vị huynh đệ kia, lần đầu tiên ra ngoài sao? Đúng vậy, kính xin hỷ cô nương chiếu cố nhiều hơn. Giọng nói của A Nam có một loại từ tính đặc biệt, nghe thấy thế, hỉ muội trong lòng rung lên. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng hơi thở nam nhân trên người A Nam rất sạch sẽ, khiến cho tâm hồn của nàng sảng khoái. Nhìn đôi mắt của A Nam, cảm giác như vậy trong lòng hỉ muội càng thêm rõ ràng. Nam nhân này cả người tản ra ma lực, khiến cho người ta không nhìn được muốn tìm tòi và nghiên cứu. Hỉ muội nghiêng người, đem bộ ngực trắng lộ ra trước mặt A Nam, hai tay quờ lên cổ hắn, bộ ngực mềm mại cọ lên lồng ngực rắn chắc của A Nam. Huynh đệ bao nhiêu tuổi, trong nhà đã có thể thất gì chưa? Không có. A Nam lắc đầu, thân thể nghiêng về phía sau, muốn kéo xa khoảng cách giữa mình và hỉ muội. Sau khi đội ngũ của Tống Hy ở phía trước nghe thấy hỉ muội hỏi vấn đề này xong, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân này muốn làm gì? Chẳng lẽ chọn trúng A Nam, muốn giữ A Nam làm áp trại tướng công sao? Tính phóng đãng của hỉ muội cũng nổi tiếng như tính tàn nhẫn của nàng. Nam nhân hơi có vẻ thùy mị sẽ đều bị nàng giữ lại. A Nam này mặc dù tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng hắn bị hỉ muội nhìn trúng, đó là một chuyện phiền toái. Nếu như hỉ muội muốn giữ A Nam, lão trở về biết ăn nói làm sao với đồng gia đây chứ? Không có thì thất sao? Hỉ muội giơ tay ra vỗ về cằm của A Nam, râu ria màu đen có chút mềm mại, chứng minh nam tử này cũng chưa có thành thục, còn rất ngây ngô. Hỉ muội nhìn chăm chú vào ánh mắt A Nam, nhìn cái bóng bên trong đôi mắt, thanh âm trở nên mềm nhũn. Vậy ngươi có hôn ước hay chưa? Không có. Câu trả lời của A Nam khiến hỉ muội vô cùng vui mừng. Nàng cười ha ha, lộ ra hai hàng răng trắng nõn như ngọc và màu hồng phấn của lợi. Thời điểm mọi người cho là hỉ muội muốn trực tiếp cướp người thì hỉ muội tung người lên đi tới bên cạnh Tống Hy, rồi ngựa cuốn lấy cổ Tống Hy dẫn vào ngực mình. Tống Hy, người hôm nay phá hủy quy củ của ta, dựa theo lệ cũ người phải đem tất cả hàng lưu lại cho ta. Tống Hy cũng không dám xem tấm xuân sắc kia, vội vàng vừa trốn vừa thở dài hành lễ với hỉ muội. Hỉ cô nương, ta thật sự phái A Uy đi ra ngoài, tiểu tử kia khẳng định là trốn chỗ nào đó chơi đùa. Nếu nhóm hàng này ngài giữ lại rồi, ta coi như 10 cái đầu cũng không bồi thường nổi. Hỉ cô nương, xin ngài giơ cao đánh khẽ, phía ngoài đường chúng ta đưa nhiều hơn là được rồi. Thấy Tống Hy như vậy, hỉ muội cười không đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía A Nam. Đột nhiên A Nam nhìn nàng, hỉ muội cảm giác nội tâm mình một cổ lửa nóng đang thiêu đốt, cháy sạch mọi phiền não của nàng. Rồi ngựa trong tay nàng dâng lên, chỉ vào A Nam đối với Tống Hy nói: lộ phí gấp 10 lần, hơn nữa để lại hắn. Nghe được câu nói phía trước, trong lòng Tống Hy buông lỏng tâm tư. Gấp 10 lần thì gấp 10 lần, chỉ cần không bị khấu trừ hàng là được. Chỉ là câu phía sau có cái gì không đúng. Ngày giữ A Nam làm cái gì? Hắn tay chân vụng về, chuyện gì cũng không làm được, vẫn là lính mới. Nếu không đổi lại người khác. Không được, ta nhìn trúng hắn rồi. Bà cô đây thích thiếu niên anh tuấn non nớt. Hỉ muội cố chấp là chuyện mọi người đều biết, chuyện gì nàng đã quyết định thì không đổi. Nhưng giữ lại A Nam, Tống Hy không làm được. Mặc dù hắn không thích cái tiểu tử này thông qua quan hệ tiến vào thương đội, nhưng A Nam là người không tệ. Vì muốn thương đội thuận lợi, đem A Nam ở lại trong hang thổ phỉ, vạn nhất A Nam có cái gì bất trắc, chẳng những khó ăn khó nói với đồng gia bên kia, trong lòng Tống Hy cũng cảm thấy áy náy. Hỉ cô nương, phía ngoài đường chúng ta sẽ trả lại cho ngươi nhiều hơn nữa, còn A Nam thì không thể lưu lại. Ta đáp ứng đồng gia che chở hắn an toàn, điểm này thứ cho ta không thể nghe theo. Sao? Chuyện này vậy mà không xong rồi. Hỉ muội cười phóng đãng, vỗ tay một cái, bọn thổ phỉ ùa lên, vây quanh thương đội. Nếu Tống lão bản không chịu, ta đây chỉ có thể giữ lại tất cả các người. Các huynh đệ, đem bọn họ đều dẫn về trại Trư Thiên đi. Lập tức, bọn thổ phỉ tiến tới xô đẩy mọi người, bọn họ dùng dây thần trói mọi người lại. Tất cả mắt cũng dùng miếng vải đen quấn lại.

tới sao? Hỷ muội đổi một váy lụa mỏng màu đỏ, một lớp thật mỏng, có thể nhìn thấy rõ bên trong là cái yếm đỏ, có thêu một đôi uyên ương đang nô đùa và một cái quần ngắn màu đỏ. Y phục màu đỏ càng tôn lên da thịt trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Những tiếng hoan hô cùng ngôn ngữ ô uế của bọn thổ phỉ nhất thời đầy rẫy trong lỗ tai của A Nam. Phu quân, chẳng lẽ là thẹn thùng hay sao? Muốn ta tới mời sao? Hỉ mùi thay đổi trang phục dưới ngọn đèn dầu, nhìn qua tràn đầy yêu khí. A Nam không để ý hỉ mùi, ngược lại giật một khối thịt nhỏ trước mặt nhét vào trong miệng, nhai lấy nhai để. Đại đô gia, tướng công sợ là thẹn thùng, nhìn bộ dáng đích thị là con gà con non nớt. Đại đô gia, người nhớ ôn nhu một chút đấy. Tướng công, người cần phải ăn no, ăn no mới có khí lực làm việc. Đại đơn gia lâu lắm rồi không có thấy người như vậy đâu. Lời nói của mọi người khiến Hỷ Muội rất cao hứng, dứt khoát ngồi bên cạnh A Nam hầu hạ hắn dùng bữa. Thấy Hỷ Muội như vậy, bọn thổ phỉ huýt sáo rối rít ồn ào, đều nói A Nam có phúc khí có thể hưởng thụ Hỷ Muội tự mình hầu hạ như vậy. Cút sang một bên đi. Hỷ Muội nhìn những người đó, một tay đặt trên cánh tay của A Nam. Các người hôm nay hảo hảo uống rượu, ăn thịt thật ngon cho lão nương. Đúng rồi, không cho náo động phòng. Lão nương hôm nay muốn vui mừng một mình thôi. Dứt lời, Hỷ Muội gọi tới trong ngực A Nam. Tướng công, người no chưa? Người no rồi chúng ta nên làm chính sự đi thôi. Lúc trước, A Nam còn đang từ chối, đột nhiên hăng hái nhấc Hỷ Muội lên, đem nàng vác lên vai, giữa tiếng huýt sáo của mọi người, bọn họ đi vào động phòng. Nếu như Hỷ Muội có dự kiến trước, nhất định sẽ bỏ qua cho A Nam, bỏ qua cho thương đội này. Nhưng nàng không phải là thần tiên, sẽ không biết xem bói, không biết tính mạng của mình sẽ kết thúc ở nơi này. Thời điểm 76 cái đầu người rơi trước mặt Hỷ Muội, Hỷ Muội hét lớn. Nàng làm sao cũng đều không thể đem A Nam, người làm thuê bình thường lúc trước, cùng Hoàng Thế Tử Phượng Kiều của Nam Phượng Quốc trước mắt liên hệ với nhau được. Nhìn nam nhân trước mặt, một thân hồng y, anh tấn dị thường, đôi mắt màu tím, Hỷ Muội biết mình sai lầm rồi. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, đường đường Hoàng Thế Tử sẽ vì quét dọn thổ phỉ núi Đại Ngu, hóa trang thành điếm tiểu nhị giấu ở trong đó. Khi nàng vào động phòng, một khắc kia khi bị hắn đánh ngất xỉu, Hỷ Muội liền đã nhận ra chuyện khác thường. Nhưng chuyện dị thường này tới quá đột ngột, đột nhiên đến làm Hỷ Muội ứng phó không kịp. Khốn kiếp, người giết ta đi! Người giết ta đi! Hỷ Muội ngẩng đầu tàn bạo nhìn A Nam. Không, hắn là Phượng Kiêu. Người giết ta đi! Yên tâm, người tiếp theo chính là người đấy. Phượng Kiêu bình tĩnh vỗ tay một cái. Có một người đi lên phía trước tuyên đọc tội trạng của Hỷ Muội. Cho tới bây giờ, Hỷ Muội mới biết được trong tay mình có 143 cái nhân mạng, chính nàng đều không nhớ rõ. Không nghĩ tới Phượng Kiêu có thể điều tra ra. Hành hình! Chờ một chút. Lúc đại đao đang muốn hạ xuống, Hỷ Muội lớn tiếng hô ngừng. Thái tử điện hạ, ta có thể cầu xin ngài một việc hay không? Nói. Nhà đầu bị câm thổi lưỡi nấu cơm cho ta là vô tội. Cha mẹ của nàng bị ta giết, ta thấy nàng còn bé, không có uy hiếp, nên giữ nàng lại làm nhà đầu sai sử. Nàng sạch sẽ thanh bạch, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, không nên giết làm nàng. Nàng chỉ có 9 tuổi, vẫn là con nít thôi. Ta biết, hành hình đi. Giọng nói vừa ngừng, đầu Hỷ Muội rơi trên mặt đất. Trước khi chết, Hỷ Muội nhìn chằm chằm vào một bóng dáng nhỏ gầy cách đó không xa, trong mắt có quá nhiều điều không cam lòng, cùng không đành lòng. Vinh Hoa, cô chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, ngày sau như thế nào liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Thời điểm nam tử giống như thần tiên kia đi tới, tim lạnh như băng của ta đột nhiên nhảy dồn dập. Hắn đi tới trước mặt ta, ngồi chậm hổm xuống, ta mới phát hiện hắn có một đôi mắt màu tím thâm thúy. Đôi mắt kia không giống người thường, mỹ lệ yêu nghiệt, tản ra ánh sáng rực rỡ mê hoặc lòng người. Người tên là gì? Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng nhu hòa, trong thanh âm trầm thấp còn mang theo mê ly xa hoa. Ta nắm chặt quả đấm, ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Ta không biết ở trong mắt Phượng Kiêu sự tồn tại của ta là dạng gì. Chí ít thân thể của ta nhỏ gầy, hơn nữa trên người mặc áo vải thô rộng thùng thình, lại có mấy mụn vá, sẽ khiến hắn thường tiếc ta. Hơn nữa ta còn là người câm. Người có biết viết chữ hay không?

Theo như lời nói của Đồng Nhị, ta quá mức âu sầu, nàng cho là ta bởi vì tại trại Triêu Thiên đợi quá lâu, bị những thổ phỉ kia làm cho kinh sợ, cho nên nhìn mới không có ngây thơ chất phác. Đồng Nhị biết, thật ra thì ta cũng là thổ phỉ. Phượng Kiều thu xếp cho ta ở điện Hoa Dương của Đông Cung, nơi này hướng về phía mặt trời, ấm áp. Phượng Kiều nói ta so với hài tử cùng lứa tuổi, quá mức gầy gò, nên hảo hảo bồi bổ. Mà phơi nắng là một trong những nhiệm vụ Phượng Kiều an bài cho ta. Cái mỹ danh gọi là bồi bổ đó, ta cũng không biết bồi bổ là cái gì, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu của Phượng Kiều đi làm. Một là vì lấy lòng hắn, đây là yêu cầu hỉ mùi cô nói với ta. Hai, còn lại là lời của hắn, có đạo lý. Ta thích ánh nắng mặt trời ấm áp, đồng thời cũng thích sự trong lành trên người Phượng Kiều. Chỉ là trong lòng ta nhớ kỹ lời nói của hỉ mùi cô. Mối hận diệt quốc, không đội trời chung. Phượng Kiều, kiếp này chỉ có thể khẳng định là kẻ thù của ta. Ta ở điện Hoa Dương 3 tháng. 3 tháng này ta đi khắp ngóc ngách của Đông Cung. Tất cả mọi người biết ta là nha đầu bị câm, được Phượng Kiều nhặt về, lại thấy ta chỉ là hài tử, cho nên đối với việc ta đi lung tung cũng không có nhiều ngăn trở. 3 tháng đủ để cho ta nhớ rõ bản đồ địa hình của Đông Cung. Trừ thư phòng của Phượng Kiều, ta không đi vào được, còn những địa phương khác đều có thần ảnh của ta. Để cho ta có chút lo lắng chính là 3 tháng này ta nhìn thấy Phượng Kiều lác đác có mấy lần. Hắn đem ta đặt ở điện Hoa Dương cũng không có xuất hiện trước mặt của ta. Hỉ muội cô nói phải lấy lòng Phượng Kiều, nhận được sự yêu thích của hắn, ta mới có thể ở chỗ này sinh tồn được, cho nên ta quyết định làm một chuyện. Ngài muốn làm cung nữ sao? Đồng Nhị có chút giật mình. Cô nương như bây giờ không phải tốt sao? Có điện hạ che chở, không ai có thể khi dễ ngài. Bắt người nương tay, ăn thịt người miệng mềm, ta viết trên giấy. Đồng Nhị nhìn thật lâu, khẽ mỉm cười. Cô nương, đợi nô tỳ bẩm báo thái tử điện hạ. Phượng Kiều như trước cũng có gặp ta. Thiếu niên kia tại trại Triêu Thiên ôm ta không có xuất hiện nữa, chỉ có Đồng Nhị mang đến hồi âm. Phượng Kiều đáp ứng chỉ cho ta từ cung nữ sơ cấp đi lên. Đồng Nhị mang đến biệt hiệu cung nữ dùng cho ta, cởi ra cẩm y trên người từ một cái cung nữ nhỏ nhỏ bắt đầu đi lên. Đối với lựa chọn của ta, rất nhiều người không hiểu. Mọi người cho là ta hẳn là dựa vào sự sủng ái của Phượng Kiều đòi lấy nhiều thứ hơn. Mọi người nghị luận, ta nghe ở trong lỗ tai nhưng không có đáp lại. Hỉ mùi cô nói không có ai sẽ phòng bị đối với hài tử. Ta thấy đúng như vậy. Phượng Kiều trong khoảng thời gian này lạnh nhạt với ta đủ để nói rõ, chỉ tới là bọt sóng nhỏ nhỏ, không có gợi lên sự chú ý của hắn. Ta nghĩ ở lại bên cạnh Phượng Kiều phải có năng lực và tư cách, chỉ có như vậy một ngày kia ta mới có thể báo thù rửa hận cho phụ vương. Quản sự đại cung nữ cũng không có bởi vì ta là người Phượng Kiều mang về mà đối với ta đặc biệt khoan dung. Nàng đối xử bình đẳng, đối đãi với ta vẫn nghiêm khắc như cũ. Dưới sự dạy bảo của nàng, không bao lâu ta liền có thể đảm nhiệm công việc của mình, trở thành một cung nữ đủ tư cách trong điện Đông Cung, bị phân phối đến trong vườn hoa của Đông Cung. Vườn hoa của Đông Cung mặc dù so ra kém ngự hoa viên trong hoàng cung, nhưng cũng là muôn hồng nghìn tía, nở đầy các loại hoa. Phượng Kiều cũng chưa từng đón dâu, cho nên Đông Cung không có nữ quyến. Người duy nhất thường tới chơi đùa là muội muội của Phượng Kiều, Phượng Hoàng. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng, sợ ngay cả người, ta cho là mình thấy tiên nữ trên trời. Phượng Kiều ôm nhu đứng bên cạnh Phượng Hoàng, phủi đi cánh hoa trên vai của nàng. Hai người đứng ở trong vườn hoa giống như thế ngoại tiên nhân vậy. Tuổi của Phượng Hoàng tương đương với tuổi của ta, nhưng nàng giơ tay nhấc chân cao quý, hoàn toàn là bẩm sinh. Thấy ta nhìn nàng, nàng cũng không có tức giận, ngược lại hướng ta gật đầu, khẽ mỉm cười. Nụ cười kia khiến ta quên mất mình đang quét sân, ngu ngơ đứng nơi đó. Ca ca, huynh lại thuê lao động trẻ em. Cô bé nhỏ như vậy, huynh cũng chịu để cho nàng làm việc. Nếu để cho mẹ biết, lại sẽ nói huynh đấy. Phượng Hoàng thanh âm mềm nhẹ, giống như hình ảnh của hồ điệp trong gió. Nhìn nàng đi tới, ta hô hấp hơi chậm lại. Người tên là gì? Phượng Hoàng nắm tay của ta, cắm vốt trên người nàng ta biết. Đã sớm nghe nói, Phượng Hoàng tiểu chủ được Minh Nguyệt Thịnh sủng ái vô cùng, xem ra là thật. Không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy Phượng Hoàng và Phượng Kiêu, tâm tình của ta là một cảm giác bi thương. Hiện tại tất cả những thứ bọn họ được hưởng thụ, vốn nên thuộc về ta. Nếu như phụ vương của ta vẫn còn, nếu như phụ vương ta chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta hẳn là công chúa vinh hoa tôn quý, mà không phải như bây giờ một tiểu cung nữ cầm cây chổi. Long Nhi, nàng không nói chuyện được. Phượng Kiều vẫn âm trầm, đột nhiên giãy vây, cũng đem tên của ta nói cho Phượng Hoàng. Từ trong mắt Phượng Hoàng, ta thấy được thương yêu. So với Phượng Kiều ca ca của nàng, Phượng Hoàng là một nữ hài tử rất đơn thuần. Ca ca, để cho Vinh Hoa đi theo ta đi, bên cạnh ta thiếu một thư đồng. Nghe nói chỉ cần Phượng Hoàng mở miệng, Phượng Kiều sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nhưng là lần này Phượng Kiều hí mắt nhìn ta thật lâu. Nếu không phải mặt trời nhô lên cao, ta còn tưởng rằng mình tiến vào trong hầm băng. Trực giác của ta nói cho ta biết Phượng Kiều hoài nghi thân phận của ta, cho nên mới phải đối với ta như vậy. Trong lúc ta bối rối cúi đầu, ngón tay nhỏ tái nhợt nắm chặt lấy cán chổi, thậm chí khoảnh khắc đó ta ngay cả hô hấp đều muốn ngưng rồi. Ca ca, Quỳnh đừng làm Vinh Hoa sợ, nàng vẫn là con nít thôi. Phượng Hoàng thấy ta như vậy, vội vàng giãy vây cho ta. Trong nháy mắt, rét lạnh ngưng kết ở xung quanh ta biến mất, hầu như không còn. Mùi thích, liền mang nàng theo đi. Chờ sau khi Phượng Kiều và Phượng Hoàng đi, chân ta mềm nhũng, ngồi xuống đất. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt Phượng Kiều, đôi mắt màu tím núp sau lông mi thật dài, hiện đầy băng sương. Mặc dù ta không biết rốt cuộc là sơ suất chỗ nào để cho Phượng Kiều biến chuyển to lớn như thế, hắn thế nhưng hoài nghi ta, đề phòng ta, ta đây có thể cảm nhận được. Không đợi ta suy nghĩ nguyên do của vấn đề, ta bị Phượng Hoàng mang về hoàng cung của Nam Phượng Quốc. Đây là lần đầu tiên ta tiến cung, mặc dù ta tự hỉ mỗi cô miêu tả biết rằng nhiều chuyện trong hoàng cung Nam Phượng Quốc, cũng từng tưởng tượng trong cái đầu nhỏ của ta hoàng cung xanh vàng rực rỡ như thế nào, không ngờ hiện tại ta bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Vinh Hoa, sau này ngươi ở nơi này, ngươi yên tâm có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi, ca ca ta cũng không thể. Phượng Hoàng trượng nghĩa cho ta chỗ ở, để cho ta từ một cô nhi trở thành thư đồng của Phượng Hoàng. Ở Nam Phượng Quốc có ba người tôn quý nhất, một là Minh Nguyệt Thịnh, hai là Phượng Kiêu, ba còn lại là Phượng Hoàng. Thế nhưng đối với người trong hoàng cung mà nói, người tôn quý nhất không ai ngoài Phượng Hoàng. Minh Nguyệt Thịnh và Phượng Kiêu đều đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, tất cả chi phí ăn mặc cung cấp cũng là tốt nhất. Ngay cả ta đây là một thư đồng đều hưởng thụ tốt nhất, để ngộ tốt nhất. Thân phận của ta cũng bởi vì Phượng Hoàng mà nước lên thì thuyền lên, thành Vinh Hoa cô nương trong miệng mọi người. Hỉ muội cô nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phượng Kiều đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với ta, ta nhất định phải nhận được sự tín nhiệm của Phượng Hoàng mới có thể trong hoàng cung này sống sót. Sau 5 năm, ta vẫn cẩn thận chặt chẽ, vững vàng nhớ thân phận của mình, tận tâm tận lực sắm vài thư đồng. Dần dài lâu ngày, ta đã quên mất thân phận của mình, cho đến khi La Công Công tìm tới ta. Ngày đó, ta tính toán hái hồng mai trở về, một thái giám chân giảm tuyết khom người xuất hiện trước mặt ta. Cấp Vinh Hoa công chúa thỉnh an. Thanh âm của ông già nua mang theo một tia âm trầm. Lần đầu tiên nghe được lời của ông, ta sợ hết hồn. Vội vàng nhìn bốn phía, tháng giêng vào đông, mai trong vườn không có ai, ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía La Công Công giả bộ. Ta không rõ ý của ngài. Công chúa thật lanh lợi. Thái giám lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho ta, sau khi nhìn đến chữ Hy trên ngọc bội, ánh mắt ta nóng lên. Hy là tên của phụ vương ta, đây là miếng ngọc bội hoàng tổ mẫu đưa cho người lúc mới ra đời. Hỉ muội cô nói, nếu có thể vào cung, nhất định sẽ có người cầm lấy ngọc bội của vương gia tới nhận thức ngươi. Nói vậy công công trước mắt này chính là người hỉ muội cô nói hay sao? Là tố. Ta nhẹ giọng mở miệng nói. Chính là nô tài. Là tố thấy lời ta nói, vành mắt đỏ lên. Trong cung mọi người nghĩ ta là nha đầu bị câm, không ai biết thật ra có thể nói, chẳng qua là làm bộ như không thể. Ủy khuất công chúa rồi. Nếu như vương gia vẫn còn, nhìn thấy công chúa hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Lời của La Tố vô cùng xúc động, khiến cho trong lòng ta rung lên. Trải qua cuộc sống yên bình lâu như vậy, bởi vì La Tố đến, rốt cuộc bị đảo lộn. Ta lấy đồ đạc La Tố kín đáo đưa cho ta, ta bước nhanh trở lại phòng, hít một hơi, chờ tâm tình sau khi bình tĩnh lại, ta ra khỏi gian phòng, đem mấy cành hồng mai vừa ngát cắm ở trong bình hoa, đặt trước mặt Phượng Hoàng. Thật xinh đẹp. Phượng Hoàng thích hồng mai, hoa mai đỏ làm nổi bật khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng. bộ dạng của người vô cùng động lòng người. Vinh Hoa, cảm ơn ngươi. Phượng Hoàng ngắt xuống một nhánh hoa mai đặt vào trong bàn tay của ta, rồi nói: Phượng Hoàng tính tình vô cùng tốt, mặc dù nàng là cô gái được sủng ái nhất Nam Phượng Quốc, nhưng cũng không có vì vậy mà kiêu căng, từ trước tới nay vẫn luôn khiêm tốn dễ gần. Nhìn Phượng Hoàng, ta mặc cảm tự ti, không chỉ có bởi vì trời cao ban cho nàng dung mạo hoàn mỹ không tì vết, hơn hết là bởi vì phẩm cách cao thượng của nàng. Ta thường suy nghĩ, nếu như năm đó phụ vương của ta trở thành hoàng thượng, thân phận của ta là công chúa, có thể làm được như Phượng Hoàng cao quý, thuần khiết như vậy hay không? Trở lại trong phòng, mở ra bọc đồ La Tố đưa cho ta, bên trong là một trang giấy, viết di chích tên những người mà năm đó phụ vương ta đưa vào trong hoàng cung Nam Phượng Quốc, cùng với nhược điểm quyền thần, quan to lạm dụng chức quyền trong triều đình. Lúc phụ vương ta qua đời, bản thân La Tố một mực yên lặng ẩn nấp trong hoàng cung, hôm nay đã 10 năm. Tánh mạng của ông là phụ vương ta cứu, cho nên đối với lòng trung thành của ông, ta chưa bao giờ hoài nghi cả. Tốn 3 ngày thời gian, ta đem người trên danh sách toàn bộ ghi nhớ, có lẽ tất cả cũng là thiên ý, những người đó đại đa số cũng bị phân phối tới đông cung của Phượng Kiêu, như vậy có lợi đối với ta rồi. Sau khi ghi nhớ, ta thiêu hủy trang giấy, tất cả mọi chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Trong cung 5 năm, mặc dù có Phượng Hoàng che chở, nhưng ta biết rõ, ở trong thâm cung này, bất kỳ nhược điểm gì cũng không thể lưu lại. Nếu không, người chết không phải là ta mà là mọi người. Lúc này Minh Nguyệt Thịnh đã sớm không hỏi chuyện triều chính. 5 năm trước Phượng Kiều đã bắt đầu tham gia thảo luận chính sự, hiện tại cả triều chính đều ở trong tay của Phượng Kiều. Thật ra thì Phượng Kiều cũng không phải là hài tử của Minh Nguyệt Thịnh, mà ngược lại, ta và Minh Nguyệt Thịnh lại không có thoát khỏi được quan hệ. Dựa theo bối phận, ta nên gọi Minh Nguyệt Thịnh một tiếng Hoàng Bá Phụ. Năm đó vì cho vị hoàng thái tử này quét sạch chướng ngại, Minh Nguyệt Thịnh giết rất nhiều người, bao gồm cả những người trong hoàng thất của Nam Phượng Quốc phản đối Phượng Kiêu kế vị, trong đó có phụ vương của ta. Phụ vương Minh Nguyệt Hy của ta là hoàng tử chính thống của Nam Phượng Quốc. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh không có trở về nước, giang sơn này nói không chừng là của phụ vương ta. Chỉ tiếc 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thái tử kia bị nhốt ở Tây Kỳ Quốc, trở thành người thống trị Nam Phượng Quốc, đưa huynh đệ cầm tù ở kinh thành, trong đó bao gồm phụ vương của ta. Thời điểm Minh Nguyệt Thịnh muốn lập Phượng Kiêu làm hoàng thái tử, phụ vương ta ngày đêm triệu kiến đại thần trong triều. Ở phụ vương xem ra, việc lớn của Nam Phượng Quốc rõ ràng là chuyện nhà, bất kể như thế nào đều không tới phiên của Phượng Kiêu. Minh Nguyệt Thịnh làm như vậy không thể nghi ngờ là một hành động bán nước. Hắn chôn vùi Nam Phượng Quốc chính là muốn lấy lòng cái yêu nữ ở Bắc Chu Quốc kia. Hắn hoàn toàn là bán nước. Thời điểm nói kích động, phụ vương của ta ra sức vỗ bàn, còn có nước bọt văng khắp nơi. Khi đó ta còn nhỏ, không biết yêu nữ trong miệng phụ vương là người nào. Đến khi phụ vương gặp bất trắc, ta mới biết được người phụ vương nói là mẹ Phượng Kiêu, Phượng Thất Thất. Phụ vương không chút kiêng kỵ ở trong vương phủ công kích Minh Nguyệt Thịnh và Phượng Kiêu, cho đến thời điểm người mở miệng một tiếng yêu nữ để gọi Phượng Thất Thất, vương phủ mới xảy ra tai họa. Ta chưa bao giờ biết Hoàng Bá Phụ đối với Phượng Thất Thất bảo vệ sâu sắc như thế. Hắn tự mình đến vương phủ chất vấn phụ vương. Đúng lúc phụ vương hôm đó không vui, uống rượu, lại càng không lựa lời nói, thậm chí kêu lên bí mật của Hoàng Bá Phụ. Quan huynh, người đừng tưởng rằng người làm những thứ kia là có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Người làm tất cả cũng là vì cái yêu phụ kia thôi. Người vì yêu phụ kia buông tha cho hậu cung 3000 mỹ nữ. Người vì yêu phụ kia ngay cả hoàng tử cũng không muốn. Ả có thể mê hoặc tâm trí của người thành như vậy chính là yêu phụ. Vô liêm sỉ. Minh Nguyệt Thịnh cho phụ vương một bạt tay, đánh cho máu trong miệng của người phun ra ngoài. Hỉ mùi cô vội vàng treo đôi mắt của ta, đem ta giấu đi. Sau đó vương phủ gặp phải thanh tẩy, hỉ mùi cô mang ta trốn ra kinh thành. Về sau chúng ta cấm rễ ở núi Đại Ngu đó. Ta khi còn bé rất nhiều chuyện không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ràng nhớ được phụ vương hô lớn một tiếng: yêu phụ muốn diệt Nam Phượng Quốc ta, mối thù diệt quốc không đội trời chung. Lời này ta khắc sâu trong tim, bởi vì chính câu nói này mang đến họa sát thần cho phụ vương ta. Là công công sở dĩ hiện tại tới tìm ta là bởi vì Phượng Kiêu sắp đám cưới, ông cho đó là một cơ hội tốt. Vị hôn thê Nạp Lan Châu của Phượng Kiêu ta đã thấy là một cô gái ôn nhu thiện lương. Phượng Kiều vừa thấy được nàng, đôi mắt màu tím cũng sẽ hóa thành nước. Ta từng gặp qua bọn họ ở Ngự Hoa Viên, Phượng Kiều nắm tay nàng, che chở nàng cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù Nạp Lan Châu cũng không phải là nữ tử nhu nhược, nàng có thể ở thời điểm săn thú mùa đông từ trong tay bầy sói cứu một con hổ. Thế nhưng ở trước mặt Phượng Kiều, nàng giống như chú chim nhỏ tự sát vào người Phượng Kiều. Hai người ở chung một chỗ, tự như thần tiên quý nữ, làm cho người ta nhìn thật hâm mộ. Là công công nói, Phượng Kiều kết hôn, Phượng Thất Thất nhất định sẽ tới tham gia hôn lễ của con trai lớn. Đây là một thời cơ tốt để động vào. Vừa nghe đến tình yêu phụ đó, ta đem những lời giấu giếm cùng nhẫn nại của hỉ muội cô đều để sau đầu. Phượng Kiều là kẻ thù của ta, Phượng Thất Thất lại càng. Bởi vì Phượng Thất Thất, phụ vương mới có thể chết oan chết uổng, tất cả cũng là bởi vì nàng. Ta nghe từ La Tố an bài, cùng người trên danh sách gặp mặt. Những người này, những năm qua đều trải qua khảo sát của La Công Công, đều là người trung thành với phụ vương ta. Về phần quyền thần trong triều, gần đây cũng nhận được thư nạc danh. Trong thư có ghi chép cặn kẽ căn cứ chính xác theo hành vi nhận hối lộ của bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong triều rung chuyển, ta cảm thấy được mọi chuyện cần thiết cũng bị ta nắm trong tay. Thời điểm nhìn lại Phượng Hoàng, ta đem ánh mắt thương hại năm đó xuất hiện trong mắt nàng, tặng lại cho nàng. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở lại vị trí của ta, phá hủy những thứ mang thương tổn đến cho ta. Bởi vì đám cưới Phượng Kiều, Phượng Hoàng chuẩn bị chuyển đến Đông Cung, thư đồng ta đây cũng đi tới Đông Cung một lần nữa. Cách 5 năm, ta đã không phải là nha đầu bị câm, khúm núm năm đó, Phượng Kiều cũng từ thiếu niên trở thành thanh niên, càng thêm thành thục chững chạc. Nhìn Đông Cung răng đèn kết hoa, một mảnh vừa sướng, trong lòng ta không khỏi bi thương. Chẳng biết lúc nào, Phượng Kiều giống như một hạt giống nhỏ, nảy mầm trong lòng ta, sinh ra mầm nho nhỏ, cành lá dài ra rậm rạp tươi tốt, khiến trong lòng ta dần dần có hắn. Ta hâm mộ Phượng Hoàng, ghen tị với Nạp Lan Châu, hận tất cả những người Phượng Kiều đối xử tử tế, hâm mộ ghen tị với hận là tất cả ngọn nguồn của tội ác. Ta không biết, ta đem đối tượng báo thù từ trên người Phượng Kiều chuyển về tới trên người của Phượng Thất Thất. Có phải bởi vì ta động tâm với Phượng Kiều hay không? Ta cứ cố chấp cho là nguyên nhân trực tiếp tạo nên cái chết của phụ vương ta là Phượng Thất Thất mà không phải Phượng Kiều. Ta đã rời đi Đông Cung dưới ánh mắt lãnh mạc của hắn, cũng không nhớ lại lời dặn của hỉ muội cô. Giết Phượng Kiều chính là trả thù lớn nhất đối với Phượng Thất Thất. Ngay từ lúc Phượng Kiều ngồi chồm hổm xuống, thấp giọng hỏi tên ta, thiếu niên có đôi mắt màu tím liền đi vào trong lòng ta rồi. Bởi vì tay nghề thiêu của ta vô cùng tốt, thái tử phi tương lai, năn nỉ ta giúp nàng khâu giá y. Nhìn vẻ mặt Nạc Lâm Châu năn nỉ, nội tâm của ta cảm giác thỏa mãn. Thì ra, nàng không phải thập toàn thập mỹ, nàng cũng có việc không biết. Ta đem tất cả hôn lễ ước mơ của mình toàn bộ đặt trên giá y, giống như mỏ một đường kim mỗi chỉ, được phát họa cũng là hạnh phúc của ta. Ta tỉ mỉ may giá y, thuận tiện đem hoa mai giấu ở phần kim tuyến giữa sừng sống lưng áo. Hoa mai có thể làm cho người hôn mê, mục đích của ta là khiến cho Phượng Kiều ở đêm động phòng hoa chúc hôn mê bất tỉnh. Sau đó ta cùng người của phụ vương ta nhân cơ hội giết Phượng Thất Thất, báo thù cho phụ vương. Từ đầu tới cuối, ta cũng không muốn thương tổn Phượng Kiều, ta chỉ muốn đánh ngất hắn, chỉ muốn hắn tránh ra cuộc báo thù có tổ chức có kế hoạch lần này. Nhưng ta nghĩ sai rồi, ta có lòng bỏ qua cho hắn, những người khác không biết. Thời điểm đao sắc bén trong tay La Tố bổ về phía Phượng Kiều, ta hét lên: "Công chúa, xin ngài tránh ra." La Tố nhíu mày: "Công công, kẻ thù của chúng ta là Phượng Thất Thất, không phải là thái tử." "Công chúa, ngài hồ đồ rồi, Phượng Kiều làm sao có thể là thái tử Nam Phượng Quốc? Hắn họ Phượng, là nhi tử của yêu phụ, là kẻ thù của ngài." La Tố nói như vậy, ta vẫn như cũ không chịu tránh ra. Ta từ trước tới nay vẫn tin tưởng trong chuyện này, Phượng Kiều là vô tội. Thời điểm phụ vương ta chết, tuổi của Phượng Kiều bất quá cũng như ta bây giờ, tại sao là lỗi của hắn? Người đáng chết là Phượng Thất Thất, là Minh Nguyệt Thịnh. "Công công, dù sao ngươi cũng không thể giết Phượng Kiều. Người chúng ta muốn giết là Minh Nguyệt Thịnh và Phượng Thất Thất, bọn họ mới là kẻ thù giết cha của ta." Sự kiên trì của ta khiến La Tố rất bất đắc dĩ. La Tố chỉ có thể lui ra, mang theo mọi người thẳng hướng cung điện khác. Trong lúc nhất thời, trong Đông Cung đèn dầu sáng rỡ, huyền náo nổi lên bốn phía. Trong lúc ta cho là tất cả được kết thúc, giàn sơn của Nam Phượng lần nữa trở lại trong tay ta, một thanh bảo kiếm đặt ở trên cổ ta. "Ngươi, người chừng nào thì tỉnh rồi? Ta nhìn Phượng Kêu thất kinh, còn có Nạp Lan Châu bên cạnh Hỷ Nương, cung nữ, bọn họ đều đứng lên hết rồi. Ta luôn luôn tỉnh. Thanh âm của Phượng Thương vẫn trầm thấp như cũ, mang theo từ tính mị hoặc nhưng lại lạnh thấu xương. Tất cả những thứ phụ vương lưu lại cho ta đều bị chôn vùi ở nơi này. Những người ẩn nấp ở hoàng cung và đông cung bị đào lên hết. Mình Ngụy Thịnh lấy thủ đoạn lôi đình xử tử toàn bộ bọn họ. Lúc là tố sắp chết, hướng về phía ta thở thật dài một tiếng, vừa giống như chỉ tiếc đèn sắt không thành thép, vừa giống như là không hoàn thành nhiệm vụ mà phụ vương giao cho nên sinh ra đau lòng. Về phần những người khác bị chết không cam lòng, bị chết oán hận, ta biết là tố trung thành không thể nghi ngờ, nhưng là những người khác cũng đang bình an bao lâu nay, bởi vì ta đến bị đánh thức, bước chân vào con đường tử vong, cho nên bọn họ hận ta, ta từ trong mắt bọn họ có thể thấy. Giết ta đi. Ta tuyệt vọng nhìn người trên đài cao, đây là lần đầu tiên ta mở miệng, trừ Phượng Kêu. Hiển nhiên, những người khác đều rất kinh ngạc. Người có thể nói sao? Vinh Hoa, tại sao ngươi làm như vậy chứ? Phượng Hoàng bất khả tư nghị, nhìn ta. Năm năm này, nàng coi ta như bằng hữu tốt nhất, chia sẻ cùng ta những vui vẻ u sầu, bao gồm cả bí mật nhỏ nàng thầm mến Minh Nguyệt Thịnh đều nói cho ta biết, cũng không bởi vì ta bị câm mà kỳ thị ta, thật lòng chiếu cố ta, che chở cho ta, đối xử với ta như người ngang hàng với nàng. Nhìn ánh mắt mỹ lệ của Phượng Hoàng, nàng đối với ta thật là tốt, toàn bộ đều nổi lên trong lòng ta. So với nhân phẩm, so với khí độ, so với thiện lương, tất cả ta không sánh bằng cô gái trước mắt này. Nàng chính là hóa thân của Hoàng Mỹ, để cho ta tự ti mà cảm. Đại khái như thế, ta mới có thể nghĩ phá hủy hạnh phúc của nàng. Bởi vì ta không cam lòng, ta mới thật sự là công chúa. Ta nhắm mắt lại, cố gắng đem những thứ tốt đẹp của Phượng Hoàng đi ra khỏi đầu của ta. Nàng là nữ nhi của yêu phụ, không phải là bằng hữu của ta, vĩnh viễn không phải. Chờ ta mở mắt ra lần nữa, trong mắt của ta khôi phục bình tĩnh cùng đạm mạc. Ta nhìn về hướng Phượng Kêu, hắn không có nhìn, ngược lại nắm chặt tay của Nạp Lan Châu. Tay của hai người đang vào nhau ở chung một chỗ, việc này chói mắt như vậy, ghim vào trái tim của ta, khiến ta đau nhức. Người đã sớm biết ta là ai rồi, có đúng hay không? Mặc dù ta mới 14, 15 tuổi, nhưng giọng nói của ta với người có cùng số tuổi thì không thích hợp, lại có một thời gian dài không mở miệng, nên tiếng hơi khàn khàn. Đúng vậy. Phượng Kiều ngẩng đầu, đôi mắt màu tím của hắn lạnh nhạt, không có một tia gợn sóng, khiến cho trong lòng ta sợ hãi. Biết là một chuyện, hắn thừa nhận lại là chuyện khác, thì ra là con đường báo thù của ta vừa bắt đầu liền thua rồi. Vậy tại sao ngươi lại mang ta trở lại? Tại sao còn ôm ta? Lời này ta nói có chút cuồng loạn. Phượng Kiều vĩnh viễn không biết, chính là cái ôm của hắn là động lực nhiều năm qua của ta. Hắn tốt đẹp sạch sẽ như thế, lại không che trên người ta bẩn, đem ta ôm lấy, khiến cho ta nhớ lại cái ôm của phụ vương, cũng ấm áp như vậy, cũng trong sạch như vậy. Bởi vì ngươi là công chúa cuối cùng của Hoàng Triều. Lời nói của Phượng Kiều, lúc ban đầu ta không nghe hiểu, đến sau này ta mới hiểu được. Sau khi bị nhốt ở Phật Am, ta mới biết được rất nhiều chuyện năm đó. Bởi vì Phượng Kiều nói một câu, đứa bé là người vô tội, Minh Nguyệt Thịnh mới buông tha cho việc truy xét tung tích của ta, mà hắn mang ta trở lại là vì muốn lưu lại huyết mạch cho Minh Thị. Vì bảo vệ hắn, Hoàng Bá Phụ đã xử tử quá nhiều người. Phượng Kiều cũng không phải là người lãnh khóc vô tình, không hy vọng Minh Nguyệt Thịnh lưng đeo quá nhiều tiếng xấu, cho nên mới phải mang ta hồi Đông Cung. Chẳng qua là ta không xứng với cơ hội cuối cùng Phượng Kiều dành cho ta. Người nói cho ta biết những chuyện này là Phượng Hoàng. Thời điểm nàng đến gặp ta đã trở thành tân nương của Minh Nguyệt Thịnh. Ta từ trên mặt Phượng Hoàng thấy được cái gọi là hạnh phúc, cái nụ cười ngọt ngào này hòa tan những ô buồn tích tụ trong nhiều năm qua của nàng. Nhìn thấy nàng hạnh phúc, lòng ta thật vui mừng cho nàng. Vinh Hoa, Thịnh Bảo lưu lại phong hào của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này, tìm kiếm cuộc sống mới. Ca ca của ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Lúc Phượng Hoàng rời khỏi, Phật Am đóng cửa nhiều năm cũng không có bị khóa nữa. Nhìn thế giới bên ngoài mở rộng, ta biết bọn họ cho ta tự do rồi. Đang sống cuộc sống ở trong Phật Am, nội tâm của ta đã nhận được sự yên lặng trước này chưa từng có. Sống trong cuộc sống báo thù nhiều năm như vậy, ta đều quên tuổi của mình. Hôm nay ta cũng chỉ mới 18 tuổi, chính là tuổi thanh xuân. Chẳng qua là thấy thế giới bên ngoài, thế nhưng chân của ta không bước đi được. Có lẽ đây mới là ta kết cục tốt nhất, lắng nghe Phật âm mới có thể làm cho linh hồn ngâm trong cừu hận của ta nhận được sự yên ổn trong chốc lát.